Chương 386, Ngũ Giai Vu Sư. Thế giới ngầm đệ ngũ tầng không gian Lam Quang Hải Hoàng Kim Đại Lục thế giới ngầm, thông thường thâm nhập dưới đất 100 km chia làm một tầng, trước mắt mới chỉ phát hiện thế giới ngầm đã đạt hơn mấy trăm tầng, mà căn cứ đại địa chỗ sâu nhất bóng ma thế giới tính ra, cái này còn xa không phải thế giới ngầm cực hạn chiều sâu. Mỗi một tầng 100 bên trong độ dày địa tầng, phân bố từng cái dường như bọt khí bất quy tắc khuôn mặt đại không gian dài dưới đất. Những thứ này không gian bọt khí có lớn có nhỏ, tiểu nhân chết no chính là một cái trong lòng đất động rộng rãi, lớn lại có thể so với một cái khổng lồ vị diện, thế nhưng mặc kệ cao thấp miễn là không gian chu vi bao vây lấy một cái không gian ngâm nước, cái này có thể được xưng là một cái thế giới ngầm. Lam Quang Hải đây chính là một cái không lớn không nhỏ thế giới ngầm. Đường kính 500 dặm thế giới ngầm nói lớn, nói nhỏ không nhỏ. Khó được nhất là mảnh đất này hạ không gian không có đất hạ dị tộc chiếm giữ, mà là bị không gian bốn chu dị thường kiên cố ghét ma thạch quáng mạch bọc lại không gian ngâm nước mặt ngoài giới mảng, hình thành một mảnh không người khai thác lam sắc hải dương. Thẳng đến truyền tống đến nơi đây, gần sổ còn không cách nào tin tưởng đã biết sao dễ dàng liền chiếm giữ một cái thế giới ngầm. Lam Quang Hải ngoại trừ ghét ma thạch quáng mạch, cũng không có bất luận cái gì đáng giá khai thác tài nguyên. Nếu như đem cái này bên trong không gian tọa độ bán cho ma pháp văn minh bên ngoài còn lại văn minh, tuyệt đối có thể thu được một cái giá trên trời. Đương nhiên khả năng lớn nhất hay là đang quá trình giao dịch bên trong, cũng đã bị đối phương chuyển kỳ cường giả giết người diệt khẩu. Mặc dù giao dịch may mắn thành công, chỉ sợ cũng phải trở thành ma pháp văn minh công địch. Không muốn nỗ lực may mắn chạy trốn, đại lượng ghét ma thạch tập trung xuất hiện, có thể kiến tạo số lượng cao khiêng ma thành thành phố. Loại vật này đối với cao giai chức nghiệp giả vô dụng, thế nhưng đối với ma pháp văn minh tầng dưới chốt lại tổn hại rất lớn, Vu sư chi thần tuyệt đối sẽ mở ra dự ngôn thuật đẩy thế giới truy sát. Bán thần pháp sư Tháp La Áo năm đó phát hiện nơi đây, phản ứng đầu tiên chính là triệt để phong ấn nơi đây. Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm lại một lần nữa đi tới nơi này, Tạ Dột Huyền phiêu phù ở Lam Quang Hải trên mặt nước cảm khái không thôi, bãi động hoạt hóa con rối cánh tay qua lại du động. Nếu như không phải cung cấp cái này bên trong không gian tọa độ, hắn căn bản đừng nghĩ đi ra huyễn tưởng xa bàn một bước. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm đến rồi. Nếu như ngươi nghĩ vẫn đi ra trừ phi cùng ta ký kết khế ước. Gần sổ cầm cố lại quyến luyến không thôi Tạ Dột Huyền lạnh nhạt nói. Ta suy tính một chút, tiễn ta về nhà đi thôi Tạ Dột Huyền thở dài nói. Gần sổ lòng bàn tay truyền đến hấp lực đem Tạ Dột Huyền đưa đến huyễn tưởng xa bàn. Mới có rốt cuộc có thể chăm chú quan sát mảnh này Lam Quang Hải. Lam Quang Hải không trung căn bản không có nguồn sáng, thế nhưng cái này bên trong lòng cung mọc đầy cái này thế giới duy nhất một chồng trọt vật Lam Quang Hải tảo. Những thứ này hải tảo sống thời điểm sẽ sản sinh đại lượng dưỡng khí, mà ở sau khi chết sẽ dung nhập hải thủy sản sinh đại lượng lam sắc phát quang vật chất. Không biết bao nhiêu vạn năm xuống tới, từng đời một Lam Quang Hải tảo có thể dùng cả phiến hải dương đều tràn đầy phát quang vật chất. Ẩm lam quang trong nước to lớn Vu sư tháp chấn áp xuống. Vu sư đỉnh tháp Tiêm Long Châu hình thành xoay tròn pháp cầu, châm lửa vĩnh hằng quang minh thuật tản ra lấy ánh mặt trời xua tan chung quanh lam quang, mà ở Vu sư tháp cái bệ từng tầng một thủy tinh ở ánh mặt trời chiếu xuống không ngừng sinh thành phô khai. Ở toàn bộ ngoài khơi hình thành một mảnh không ngừng mở rộng thủy tinh lục địa. Thừa dịp thủy tinh lục địa sinh thành những thời giờ này, gần sổ lấy ra vô hạn chi xà biến hình thành linh hồn cây. Hấp thu toàn bộ khôi lỗi thế giới 10 vạn huyết nục vũng bùn huyết nục, lúc này linh hồn thần cây bên trong vừa lúc tổn trữ vô số dinh dưỡng, bây giờ được cho phép trực tiếp ở Vu sư đáy tháp hạ bắt đầu cải tạo toàn bộ thế giới lam quang đồng cỏ và nguồn nước. Thừa dịp cải tạo thời gian, gần sổ tiến vào Vu sư tháp phòng minh tưởng tiến hành sau cùng minh tưởng. Mỗi ngày kiên trì ăn một giọt máu tinh túy, toàn bộ trong cơ thể hỗn hợp huyết thống đều ở đây tiến hóa, bất kể là bóng ma chu quái. Thủy tinh cự nhân, biến dị Tokyo gạo ổ, giải phẫu quả thực vẫn là ác ma tay thợ săn, 5 loại huyết mạch đều ở đây đồng bộ để thăng đạt đến đỉnh điểm. Nửa tháng sau, gần sổ ngồi xếp bằng ở phòng minh tưởng cả người dường như bị đốt thấu con tôm mạo hiểm hơi nước. Siêu não, bắt đầu tiến giai. Gần sổ ở trong ý thức ra lệnh. Tiến giai bắt đầu. Bóng ma chu quái huyết mạch thuế biến 100 đã hoàn thành. Bóng ma chu quái lần thứ tư huyết mạch thuế biến kết thúc bóng ma chu A tể minh tưởng pháp vận hành, chủ thể ngũ giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa, mời chủ thể ở trở xuống huyết mạch thiên phú trong pháp thuật tuyển trạch siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, bóng ma thân thiện, long hạt chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn tiếp xúc, âm ảnh kính giống như, bóng ma chú hóa, bóng ma tiềm hành, bắp thịt ma hóa, cận chiến. Vũ khí tinh thông bóng ma thân thiện gần sổ không chút do dự nói. Nhiều một loại phụ gia thiên phú pháp thuật, bất kể là công kích vẫn là phòng ngự hắn đều không cần. Chiến đấu thời điểm có thể đồng thời phát huy thiên phú pháp thuật vĩnh viễn có cực hạn. Lúc này đây chưa tư nở dê xuất hiện đặc thù thiên phú, tăng chính mình nguyên tố thân hòa độ lại không quá thích hợp. Cái này phương đỉ hệ nở tăng lên, bất kể là pháp thuật vẫn là thi pháp khống chế đều sẽ đồng bộ đạt được đề thăng. Choang bóng ma chu A tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch ngũ giai thiên phú pháp thuật cố hóa thủy nguyên tố thân thiện gần sổ trong nháy mắt quyết định. Đồng thời ở nơi này một lần đem hai cái thiên phú pháp thuật toàn bộ chọn định nguyên làm thân thiện. Hơn nữa vượt qua bình thường vu sư gấp 10 lần siêu não, ở pháp thuật nhỏ bé trên sự khống chế đủ để đề thăng vài cái đẳng cấp đạt được độ cao mới, biến hóa rõ ràng nhất chính là của hắn ngũ giai pháp thuật sẽ quá mức cường đại. Ngũ giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật bắt đầu thuế biến hư không bóng ma, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật. Thuộc tính, toàn thuộc tính pháp thuật tăng phúc 40%. Không gian, bóng ma, chớ chú, thủy nguyên tố tứ hệ pháp thuật tăng phúc 50%. Người chế tạo, từ vu sư gần sổ sử dụng hư không ảnh long nào hóa thạch, hư không ảnh long nào thần kinh, ít nốt, bóng ma chu quái huyết mạch tùy sống. Đặc thù băng hệ huyết dịch các loại tài liệu chế luyện linh hồn vũ trang bị. Đặc thù năng lực 1, pháp thuật ghi lại, có thể ghi lại ngũ giai pháp thuật 10 cái, tứ giai pháp thuật 20 cái, tam giai pháp thuật 30 cái, cấp 2 pháp thuật 40 cái, nhất giai pháp thuật 50 cái, linh giai pháp thuật 60 cái, có thể tiến giai. Đặc thù năng lực 2, pháp thuật thuần phát, hư không ảnh long đặc tính, một ngày một lần có một lần ngũ giai, hai lần tứ giai, ba lần tam giai. 4 lần cấp 2, 5 lần nhất giai pháp thuật thuấn phát năng lực, có thể tiến đến giai. Đặc thù năng lực 3, tử vong chớ chú, viết tên cùng nguyên nhân cái chết có thể chớ chú giống như là vu sư đẳng cấp sinh mạng thể, chớ chú trình độ căn cứ mục tiêu thế lực cùng sách pháp thuật người có được thực lực kém, thực lực sai biệt càng mạnh khống chế lực càng mạnh. Đặc thù năng lực 4, chân thực vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1. Đặc thù năng lực 5, hư không ảnh long đặc tính. Một cái thứ hai lần có thể thi triển 5 lần xác định địa điểm truyền tống. Một cái thứ hai lần có thể thi triển 5 lần triệu hoán bóng ma sinh mệnh, hiện nay có thể triệu hoán ngũ giai bóng ma sinh mệnh, có thể tiến giai. Đặc thù năng lực 6, bóng ma không gian tăng phúc 50%. Hư không bóng ma sách pháp thuật lột xác thành công tiến giai hoàn thành, chúc mừng chủ thể tiến hóa thành ngũ giai vu sư chức nghiệp. Gần sô đứng lên hoạt động tay chân một chút. Ở siêu nao phụ trợ rất nhanh thích ứng ngũ giai gia tăng tinh thần lực và pháp lực, tinh thần hải mini ma lực cỡ càng thêm hoàn thiện, trước kia pháp thuật mô hình bắt đầu tự hành diễn biến thay đổi càng cường đại hơn. Mặc dù còn không có khắc ghi ngũ giai pháp thuật mô hình, so với nửa tháng trước thực lực cũng chí ít tăng lên gấp đôi. Titan cự linh, chấp hành tinh thần liên tiếp. Gần sổ khẩn cấp bắt đầu kiểm tra và nhận thời gian nửa tháng biến hóa của ngoại giới. Chỉ là trong nháy mắt, gần sổ cảm giác mình ý thức dung nhập vu sư tháp khuyết tán đến toàn bộ Lam Quang Hải, ngày trước chỉ có nước biển cùng Lam Quang Hải tạo hoang vu thế giới, lúc này toàn bộ trong biển rộng nhiều hơn tới một tòa khổng lồ trên biển thủy tinh thành thành phố. Đường kính 100 bên trong trên biển thủy tinh thành thành phố, tự nhiên mà thành không có một tia nhân công điều khắc vết tích. Cả tòa thành thị tràn đầy tinh linh tộc phong cách, bất kỳ cái gì một dãy nhà đều chiếm giữ ở trường mãn các loại kỳ hoa dị thảo vườn cây bên trong. Toàn bộ thành thị nhìn không thấy bất kỳ buôn bán kiến trúc, từ trong tới ngoài đều là đẳng cấp bất đồng hoa viên biệt thự. Ý niệm xuyên qua thành thị xa hơn bên ngoài xem, toàn bộ Lam Quang Hải ngoài khơi mọc đầy thiên hình vạn trạng thủy sinh thực vật. Cả tòa thủy tinh hoa viên thành thị, từ cự nhân huyết mạch trực tiếp ngưng tụ mà thành. Trải rộng ngoài khơi cùng hoa viên thành phố thực vật, thì là linh hồn cây cải tạo Lam Quang đồng cỏ và nguồn nước. Lấy những bèo này vì nguyên vật liệu dùng chế tác khôi lỗi phương thức cải tạo mà thành, cũng không phải thật sinh thành vô số thực vật, mà chỉ là đem một chồng trọt vật cải tạo ra vô số hình thái. Mặc dù như vậy, gần sổ cũng đã tiên đoán được Lam Quang Hải tướng mang đến trình độ nào doanh động.